Chương 2285, đại điển bắt đầu. Đối với Lý Thất Dạ tư thái khinh bạc này, Trường Sinh chân nhân cũng không có sinh khí, chỉ là chậm rãi đi ngồi trước Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh chân nhân đôi sư đồ kỳ quái vô cùng kia, rất nhiều người đều cảm giác bọn hắn đôi sư đồ này quá không bình thường, bởi vì Lý Thất Dạ biểu hiện quá bá đạo, bao trùm tại trên tất cả mọi người, quản chi Trường Sinh chân nhân vị sư phụ không tầm thường này đều như thế ép không được hắn, thậm chí ở trước mặt hắn lộ ra ảm đạm phai mờ. Ngươi là đại sư huynh, có thể nói là tiếp tục Trường Sinh cốc y bác, gánh nặng đường xa. Trường Sinh chân nhân uyển chuyển cười một tiếng, khi nàng cười một tiếng, tựa như là xuân tuyết dung hoa, trăm hoa đua nở, thật sự là quá đẹp, để Phạm Diệu chân sư tỷ muội ba người đều lộ ra thất sắc không ít, mỹ lệ như vậy, để cho người ta thấy tâm thần dao động. Bất quá, nếu như ngươi nghiêm túc đi xem, ngươi sẽ phát hiện tại trên phong thái, Phạm Diệu chân càng giống sư phụ nàng Trường Sinh chân nhân. Hai người đều có ba phần giảo hoạt, được rồi, không hứng thú. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nở nụ cười, đưa tay nâng lên Trường Sinh chân nhân cái cằm mỹ lệ kia, cẩn thận nhìn xem mỹ mạo của nàng. Trong chớp mắt này, toàn bộ tràn diện bầu không khí tựa như là động lại một dạng, Trường Sinh chân nhân thế nhưng là Lý Thất Dạ sư phụ, lại là Trường Sinh cốc trưởng môn nhân, có thể nói là quyền cao chức trọng, người khác ở trước mặt nàng cũng không dám có chút bất kính. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà tại trước mắt bao người nâng lên Trường Sinh chân nhân cái cằm mỹ lệ vô cùng kia, đây là cỡ nào ngã ngớn, cách làm cỡ nào càng rỡ. Nhưng, bỗng nhiên, đây hết thảy đều lộ ra bình thường như vậy, tại trên thân nam nhân bá khí vô cùng này, tự hồ hắn làm chuyện gì đều là như vậy đương nhiên, làm chuyện gì đều là như vậy tùy nhiên tự nhiên, không có chút nào đột ngột. Nam nhân này bình thường vô cùng, nhưng là một khi càng rỡ, tự hồ hắn là bao trùm tại cao hơn hết. Tất cả đều tự nhiên như vậy, có thể nói là muốn làm gì thì làm. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người nhìn xem tình cảnh như vậy, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm thu tay về, nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, con người của ta nha, không quan tâm lưng đeo hắc họa, cũng không quan tâm làm lao động. Bất quá, vạn sự đều là có đại giới, thế gian không có cơm trưa miễn phí, cũng không biết ngươi chuẩn bị xong chưa, tất cả đều là duyên. Trường Sinh chân nhân uyển chuyển cười một tiếng, mỹ lệ vô song, nàng mỹ lệ cùng Dương Minh Tán Nhân tề giá tề khu, chỉ là Dương Minh Tán Nhân quạng cu ẻ cao khiết, khó được gặp nó cười một tiếng mà thôi, không giống Trường Sinh chân nhân mê người như vậy. Trường Sinh chân nhân chậm chậm nói ra, đây cũng không phải cũng là ngươi mong muốn, ngươi chỗ muốn cầu sao, rất tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vậy là tốt rồi, thời điểm ta chờ thu nợ. Còn hiện tại nha, cũng nên kết thúc thời điểm, liền giao cho ngươi đi. Nói xong hắn liền đứng lên, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt leo lên Thải Dược Phong, hắn đứng tại trên đỉnh núi của Thải Dược Phong có tư thái bao trùm chúng sinh, tựa như là hắn là tại cao hơn hết. Ngay tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đột nhiên lập tức biến mất vô tung vô ảnh, không biết hắn đi chỗ nào, tựa hồ giống như là nguyên địa bốc hơi một dạng. Đây là, nhìn xem Lý Thất Dạ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhất thời nửa khắc đều không thể lấy lại tinh thần, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này tất cả mọi người không nghĩ ra được, Lý Thất Dạ ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt vạn thọ quốc, công lao của hắn to lớn, chỉ sợ tại Trường Sinh cốc là không ai có thể tới bằng được. Hiện tại đại thế đã định, nên ăn mừng thời điểm, Lý Thất Dạ làm công lao hiển hách, hắn hẳn là hưởng thụ phần diệu vinh này thời điểm, hẳn là chấp thiên hạ người cầm đầu thời điểm, nhưng là hắn lại đi thẳng một mạch. Chuyện như vậy tại bất luận cái gì người xem ra đều là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Đối với bất kỳ một cái đạo thống nào tới nói, nếu có một người đệ tử dựng lên công lao lớn như thế, khen thưởng vậy cũng không cần nói, chỉ sợ tại trong đạo thống này hắn muốn cái gì đều được, thậm chí có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tại trên khánh điển như này, bất luận ai cũng sẽ không bỏ qua thời cơ tốt đẹp này, đây tuyệt đối là đặt vững vô thượng địa vị tốt nhất thời điểm. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại đi thẳng một mạch. Đối với công lao này chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không để trong lòng, thái độ như vậy tại bất luận người nào xem ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tất cả mọi người minh bạch, nếu như vào hôm nay tại trên đại điển này, Lý Thất Dạ phải thừa kế Trường Sinh cốc đại vị, vậy chỉ sợ là không hề có một chút vấn đề, nhưng Lý Thất Dạ nhưng căn bản không hứng thú, đi thẳng một mạch. Lý Thất Dạ trong nháy mắt biến mất, chính là Phạm Diệu Chân các nàng sư tỷ muội ba người. Trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, những ngày này tiếp xúc xuống tới, trong lòng các nàng minh bạch, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đem Trường Sinh Cốc điểm ấy quyền thế để ở trong lòng, mà lại các nàng trong lòng biết nói, Lý Thất Dạ sẽ không ở Trường Sinh Cốc dừng lại quá lâu, hắn chính là chân trời giao long, hắn nhất định là rong chơi bay lượn tại cửu thiên thập địa. Lúc này Trường Sinh chân nhân ngồi tại trên hoàng tọa, nhìn xem tất cả mọi người ở đây, chậm chậm nói ra, hôm nay là Trường Sinh Đạo Thống tế tự đại điển, mặc dù vào hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng làm Trường Sinh Đạo Thống đệ tử, đều có trách nhiệm đi giữ gìn Trường Sinh Đạo Thống an bình. Đạo Thống này truyền thừa vạn thế, bách tộc thiên môn san sát, các môn các phái đều có tôn chỉ của mình, đều có tự do của mình, cho nên cho tới nay Trường Sinh Đạo Thống bách tộc thiên môn đều là vui vẻ phồn vinh, cho nên ta tin tưởng không có người nào nguyện ý để Trường Sinh Đạo Thống lâm vào trong năm tháng chiến hỏa bay tán loạn. Trường Sinh chân nhân lời nói cũng không to, nhưng lại truyền khắp thiên địa, truyền khắp Trường Sinh Đạo Thống. Vô số tu sĩ cường giả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tại trong lời nói này của Trường Sinh chân nhân không hề nghi ngờ là xác định lấy địa vị Trường Sinh Cốc ở trong Trường Sinh Đạo Thống không thể rung chuyển. Trên thực tế cũng là như thế. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Trường Sinh Đạo Thống truyền thừa thời đại này đến thời đại khác. Vô số môn phái hưng suy thay đổi, nhưng Trường Sinh Cốc vẫn luôn chấp chưởng lấy Trường Sinh Đạo Thống quyền hành. Bất luận như thế nào sóng gió, cuối cùng đều không thể có người nào môn phái truyền thừa thay vào đó. Trường Sinh Cốc, bọn hắn mới là Trường Sinh Đạo Thống chính thống, chỉ có bọn hắn mới có thể vững vàng nắm chặt Trường Sinh Đạo Thống quyền hành, tại quá khứ là như vậy, hiện tại là như vậy, tương lai cũng là như thế. Trường Sinh vô lượng, vạn thế cộng tồn, cuối cùng Trường Sinh Đạo Thống vô số môn phái truyền thừa đệ tử hô to, phục bái tại đất. Đại điển bắt đầu, cuối cùng Trường Sinh chân nhân tuyên tồn tế tự đại điển đúng hạn cử hành, không ít Trường Sinh Đạo Thống tu sĩ cường giả cũng vì đó hưng phấn hô to. Chiến tranh đằng sau rốt cục nghênh đón hòa bình, khói xanh lượn lờ, tại sau khi bái qua liệt tổ liệt tông, án xanh là dọn lên tế tự đồ vật, cuối cùng do Trường Sinh chân nhân thân người đứng đầu, cùng thiên hạ cùng hưởng. Một trận tế tự đại điển đúng hạn cử hành, mặc dù ngay từ đầu có vạn thọ quốc soán quyền đoạt vị, nhưng lần tế tự đại điển này vẫn là như thường ngày thuận lợi cử hành, vẫn là do Trường Sinh cốc chấp thiên hạ người cầm đầu, duy nhất không một dạng chính là, ngày xưa địa vị rất cao vạn thọ quốc. Vào hôm nay đã tan thành mây khói, Trường Sinh Đạo Thống sẽ trọng lập tân quyền lực trật tự, nhưng Đạo Thống quyền hành vẫn là một mực ở trong tay Trường Sinh Cốc. Trận đại điển thịnh yến này, có người vui vẻ, có người sầu bi, những môn phái truyền thừa kiên định đứng tại Trường Sinh Cốc bên này kia không thể nghi ngờ là vui vẻ người. Lập trường của bọn hắn cũng sẽ quyết định lấy bọn hắn tại Trường Sinh Đạo Thống địa vị, mà sầu bi không thể nghi ngờ là những môn phái truyền thừa đầu nhập vào vạn thọ quốc kia. Coi như Trường Sinh Cốc sẽ không đối bọn hắn tiến hành diệt môn, đều sẽ đối bọn hắn tiến hành phán quyết, cái này sẽ để bọn hắn tông môn địa vị ở trong Trường Sinh Đạo Thống rớt xuống ngàn trượng, từ đây đi hướng suy sụp. Một năm này tế tự đại điển, đối với không ít người tới nói là kích thích vạn phần, một bước thiên đường, một bước địa ngục, một bước đi nhầm, chính là cả bàn đều thua, không chỉ là chính mình thua, mà lại học dựng vào tông môn của mình truyền thừa. Cuối cùng, thịnh yến tán đi, ai về nhà nấy? Các đại đạo thống đại biểu cũng nhao nhao rời tiệc cáo từ. Sau khi thịnh yến tan hết, Dương Minh Tán nhân là cuối cùng rời đi, cuối cùng chỉ có Dương Minh Tán cùng Trường Sinh chân nhân ở đây, hai người ngồi tại nơi đó, bầu không khí rất bình tĩnh. Dương Minh Tán nhân, Trường Sinh chân nhân, các nàng có thể nói là vạn thống giới hai đại mỹ nữ, mà lại hai người các nàng đều là đạo nhân, khi hai cái tuyệt thế mỹ nữ người mặc đạo bào thời điểm, có không nói được tuyệt thế vận vị, đối với người mà nói càng là một loại dụ hoặc. Trường Sinh chân nhân thoải mái phiêu dật, Dương Minh Tán nhân thanh lãnh cao khiết, hai loại khác biệt vận vị, lại làm cho người trăm xem không chán. Dương Minh Tán nhân cùng Trường Sinh chân nhân được người xưng là vạn thống giới hai đại đạo nhân, đây không chỉ là bởi vì các nàng hai người đều chấp chưởng lấy đạo thống quyền hành, đây cũng không chỉ là bởi vì các nàng hai người thực lực cao thâm, càng là bởi vì các nàng hai người có không giống với cơ trí cùng cao kiến. Ngươi cũng đã biết. Ngươi thủ tịch đại đệ tử chính là tay cầm cuồng đình đạo thống vô thượng quyền hành. Dương Minh Tán nhân nhìn xem Trường Sinh chân nhân, chậm chậm nói, thanh âm của nàng thanh lãnh, nhưng nghe đứng lên đặc biệt êm tai, để cho người ta mười phần muốn nghe, biết. Trường Sinh chân nhân mỉm cười, nói ra, đây đối với ngươi mà nói cũng không phải bí mật gì, ngươi có bao giờ nghĩ tới, hắn có thể chưởng cuồng đình đạo thống đạo nguyên, lại có thể chưởng ngự các ngươi Trường Sinh đạo thống quốc. Dương Minh Tán nhân nói ra, Trường Sinh chân nhân mỉm cười, nói ra, nghĩ tới, hắn là kỳ tài ngút trời, đây đối với hắn mà nói, lại có gì khó, không nên quên, cùng đình đạo thống tên ma giáo y nguyên chưa tiêu. Dương Minh Tán Nhân lộ ra trịnh trọng, nói ra, nếu là Trường Sinh đạo thống rơi vào tay người khác, cũng không phải cử chỉ sáng suốt gì, nhưng, ta nhớ được vạn thống giới tất cả đạo thống đều ký hiệp nghị, cũng là đồng đẳng với thừa nhận cùng đình đạo thống địa vị. Trường Sinh Chân Nhân cười một tiếng, mỹ lệ vô cùng, rung động lòng người, ngươi liền dám nói, tương lai không có triều dân tập quyển vạn thống giới. Nếu như là có, chỉ sợ ngươi Trường Sinh đạo thống nhất định là đứng mũi chịu sào. Dương Minh Tán Nhân nói ra, ngươi quá coi thường đồ nhi của ta. Trường Sinh Chân Nhân cười lắc đầu, nói ra, chỉ là thiên đức chân thần, đâu có tư cách so sánh với hắn so sánh nhau, liền xem như vạn thống giới này, đều không vào pháp nhãn của hắn, xem ra ngươi là tràn đầy tự tin. Dương Minh Tán Nhân nói ra, ta tin tưởng ta đôi mắt này. Trường Sinh Chân Nhân mỉm cười, nói ra, ngươi gặp ta khi nào nhìn lầm hơn người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.